Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, đi ngược dòng nước vạn vật 5.000. Thông qua cương chi lực liên thông, giao xua bản thể tại trong chớp mắt sáng tỏ Siberia thế giới toàn bộ. Hắn đã biết, thế giới thói quen khó sửa, Siberia quân phản kháng quá mức yếu thế. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân cũng rất có thể là đủ để một người trấn áp thế giới. Xua đuổi cương mãng thần minh, cho dù là không tính toán thần vĩ lực, vẻn vẹn là linh hồn khôi lỗi lực lượng, bọn hắn cũng cần thời gian mấy chục năm khôi phục nguyên khí. Sau đó bỏ ra tới trăm năm đoạt lại thế giới của mình. Trọng kiến trật tự, do xua không có ý định can thiệp những người này phấn đấu. Không có ý định can thiệp những người này trọng kiến văn minh vinh diệu. Nhưng hắn lại không thể chịu đựng đây hết thảy phía sau màn làm chủ có thể an cư vương tòa. Không thể chịu đựng linh hồn sao trời đế tạo giả có thể đứng ngoài quan sát hết thảy. Hắn muốn tìm ra người kia. Sau đó chung kết cái này vặn vẹo trật tự. Cho nên cự thần hơi thở. Làm thiên địa như ban ngày. Trên bầu trời khe hở xé rách trong thế giới bên ngoài liên hệ. Có thể trông thấy hư không vô tận quái dị cảnh sắc. Nhưng bởi vì một tầng không hiểu sương mù màng mỏng. Thế giới cùng hư không tịnh không có trực tiếp liên thông. Nhưng cự thần hơi thở lại có thể trực tiếp xuyên qua chỉ thấy toàn bộ thế giới thiên khung chẳng. Biết lúc nào hóa thành một mảnh trắng bạc. Mơ hồ có thể thấy được màu đỏ hỏa tinh chính theo vô tận quang mang không ngừng hướng lấy bốn. Phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Từng đoàn lớn ngân vụ cùng quang lưu tựa như là mặt trời phun ra quầng mặt trời một dạng dọc theo. Chân trời cuồn cuộn, giống như Bắc Hải mãnh liệt chiều dâng. Đến từ thế giới bên ngoài năng lượng tại một sát na liền đoạt đi giữa thiên địa màu sắc. Màu bạc thép trong sương mù lôi cuốn lấy giống như kèn lệnh oanh minh. Vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây. Tại toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Màu bạc thủy triều cuốn qua hơn phân nửa bầu trời. Bọn chúng hạ xuống, như mưa rớt xuống. Chariot không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màu bạc vũ khí đảo qua bầu trời. Nó thu nạp xung quanh khí quyển bên trong bụi bặm. Tạo thành trùng trùng điệp điệp kết tinh mưa. Bọn chúng đập xuống đại địa. Không có đánh chúng bất luận cái gì sinh mệnh. Chỉ có thể nhìn thấy màu xám đen quái dị kết tinh thể tại hoang vu mặt đất bên trên nhấp nhô. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Hóa thành trầm tích bụi bặm. Không cần đã lâu. Che khuất bầu trời. Làm cả Siberia thế giới tất cả sinh mệnh cũng vì đó khốn nhiễu bay lên bụi mù đại bàn tiêu tán không. Còn, những người siêu năng run rẩy cúi người, đụng vào những cái kia bụi bặm, bọn hắn miệng lớn hô hấp tươi mát đến khó lấy tin không khí. Đây là bọn hắn vài chục năm nay đều chưa bao giờ có cảm thụ. Có vài nhân khẩu bên trong thì thào, có ít người thậm chí khóc không thành tiếng. Nhưng đây cũng không phải là chung kết, bởi vì khe hở bên trong, lại có một đoàn to lớn ngân sắc vũ khí phun ra ngoài. Nó như là nhỏ xuống nước sạch bên trong mực nước dạng kia xâm nhiễm xung quanh khí quyển. Hùng hậu tới không thể tưởng tượng cương chi lực sôi trào mãnh liệt. Đánh thẳng vào trên bầu trời những cái kia hư giả sao trời tạo thành mạng lưới. Tức khắc. Nương theo lấy một trận người tai không thể nghe thấy trầm thấp oanh minh. Trên bầu trời quần tinh lấp lóe, khi thì ảm đạm, khi thì sáng tỏ. Sau đó, bàng bạc tới có thể so với biển động linh hồn ba động đảo qua toàn bộ Siberia thế giới. Lệnh vạn vật rung động, cơ hồ là trong chớp mắt. Tất cả linh hồn khôi lỗi đều bởi vậy tê liệt. Mà Siberia siêu năng giả cũng đều run rẩy té quỵ dưới đất. Bởi vì không gì so sánh nổi uy nghiêm giáng lâm. Giống như thiên thần hàng thế. Trừng trị hết thảy hủy diệt đến. Tại Joshua Van Radcliffe toàn lực hành động. Phóng thích chính mình lực lượng kinh khủng lúc. Lòng trời lở đất chỉ là đang lúc trở tay. cho dù là một cái thế giới tự nhiên sinh thái cũng phải bởi vậy mà đại biến bộ dáng ngàn năm phía trước tận thế chiến còn sót lại che trời bụi mù tại chiến sĩ hơi thở bên dưới tan thành mây khói. Quan trắc toàn bộ thế giới sao trời trận pháp cũng tại phút chốc bị ức chế đáng cơ. Này vẻn vẹn là hơi thở, nếu như hắn chân thực xuất thủ, có lẽ chân thực sẽ cùng cương mãng Kalis nói tới dạng kia. Triệt để lật úp một cái thế giới trật tự tuần hoàn. Mà tại vô tận ngân sắc trong sương mù, to lớn khôi lỗi chính ở trong cái khe, sau lưng của hắn chính là cự thần trang nghiêm ánh mắt. Mà trước người hắn nhưng là toàn bộ Siberia thế giới, tại oanh minh thép sương mù cùng có thể lưu ở giữa. Khôi lỗi giơ tay lên, sau đó trực chỉ ở vào thế giới trung ương màu xanh đậm xoắn ốc tháp cao. Tức khắc, nguyên bản hướng lấy bốn phương tám hướng tràn lan vũ khí phảng phất đạt được chủ nhân hiệu lệnh. Bắt đầu hướng lấy thế giới trung ương dâng trào mà đi. Bọn chúng đảo qua những cái kia phun trào ra khói đặc cùng ma quang ống khói. Đảo qua những cái kia tại đường chân trời phập phồng công xưởng. Đảo qua kia mảng lớn kim loại kiến trúc. Do xua tức khắc liền biết được xa như vậy phương khắp mặt đất ngay tại phát sinh hết thảy. Kia là từng cái một công xưởng, từng cái một gia công linh hồn, gia công cốt gia, chế tạo linh hồn khôi lỗi cùng toàn bộ Siberia thế giới tất cả tạo vật công xưởng. Tại kia to lớn mà to lớn cương thiết kiến trúc bên trong. Vô số dây chuyền sản xuất một dạng máy móc ngay tại ngày đêm không ngớt vận chuyển. Linh hồn khôi lỗi theo các lớn vườn bên trong vận chuyển mà đến thi thể. Linh hồn cùng siêu năng đơn nguyên toàn bộ bị vận chuyển đến tận đây. Sau đó phân loại, bắt nguồn từ vô danh công nhân kỹ thuật vậy. Không có siêu năng lực Siberia người linh hồn quy về một loại. Trong bọn họ ảm đạm, nhỏ yếu chùm sáng bị chồng chất cùng một chỗ. Sau đó tại bị bổ sung đồ hộp vậy bổ sung tiến từng cái một hình lục giác hình lăng trụ bên trong. Bọn hắn kết cục là bị chế tạo thành nhiều loại linh hồn tạo vật. Tỉ như nói chứa đựng tin tức, chứa đựng đơn nguyên, cung cấp năng lượng ngọn đuốc cùng cung cấp sức tính toán đơn nguyên. Tinh vi không gì sánh được trận pháp tại hoàn thiện vô cùng linh hồn công nghiệp bên trong vận. Chuyển. Đem từng cái một linh hồn rèn luyện thành xã hội linh kiện. Mà khởi nguồn tại siêu năng giả linh hồn phần lớn đều vô cùng rực rỡ. Nếu như nói tiêu chuẩn linh hồn vì một mà nói, như vậy siêu năng giả linh hồn phần lớn đều tại ba phía trên. Mà những này thịnh vượng, lấp lánh linh hồn, liền sẽ bị khắc lên đặc biệt phù văn trận đường cùng minh văn. Chế tác thành từng cái một chân quý linh hồn hạch tâm. Những này hạch tâm một bộ phận bị dùng cho chế tạo tân linh hồn khôi lỗi. Một bộ phận dùng cho hỗn tạp siêu năng đơn nguyên. Chế tạo số ít cao cấp khống chế hạch tâm. Mà tuyệt đại bộ phận cũng là bị chứa đựng lên tới. Dùng để cấu tạo một khỏa hoàn toàn mới linh hồn sao trời. Siêu năng đơn nguyên cùng linh hồn dung hợp thật khó thành công. 10 cái bên trong cũng ít có một cái có được lẫn nhau thích ứng tính. Lúc này liền là như thế. Tại ngàn ngàn trăm trăm công xưởng dây chuyền sản xuất bên trên. Cái này đến cái khác có thể chế tác thành siêu năng khôi lỗi cao cấp khống chế hạch tâm bị đưa vào. Nhà kho, lưu chuẩn bị dùng. Nó là Siberia quân phản kháng tốn hao mấy chục năm cũng vô pháp thắng qua lực lượng. Này chính là linh hồn khôi lỗi vườn cung cấp mục tiêu. Linh hồn khôi lỗi hạch tâm trung tâm chỗ, cũng là thế giới chân tướng tại khôi lỗi không gì sánh được quy luật thống trị dưới. Vô số Siberia người bị xem như gà vịt thông thường nuôi dưỡng. Xâm lược, đương nhiên, linh hồn khôi lỗi cũng không khinh thị bất kỳ một cái nào linh hồn. Cũng không nhẹ xem bất kỳ một cái nào Siberia người thi thể. Bọn chúng chỉ là nghe theo chỉ lệnh, làm bọn chúng việc, bọn chúng không có khinh thị chính mình thu hoạch hoa màu. Mà là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ xử lý bọn hắn cuối cùng còn sót lại. có thể này cũng không thể che giấu. Toàn bộ thế giới kỳ thật đều là một cái trại chăn nuôi. Một cái lấy người vì hoa màu nông điền. Mà càng hỏng bét chính là, tại này nông trường phía sau, nói không chừng còn có một cái vô cùng cường đại chủ nhân. Vĩnh hằng tuyệt vọng thế giới. Đây là do xua duy nhất ý nghĩ. Suy nghĩ một chút a, ở vào hư không đại tuyền qua bên trong cô tịch Siberia thế giới. Cường đại linh hồn khôi lỗi, hoàn thiện nuôi dưỡng chế độ, cùng với mơ màng nghiêm túc đào vong người quân phản kháng. Nhưng nếu không có bất luận ngoại lực gì, như vậy nội bộ náo động vĩnh viễn không thể lật đổ này một trật tự. Đây hết thảy liền cùng sắt pha tạp vào băng thông thường kiên cố khiến người ta ngạt thở. Nhưng cũng vững chắc không gì so sánh nổi nếu như Siberia thế giới tiếp tục như vậy nuôi dưỡng. Như vậy thì xem như vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm qua đi, Siberia thế giới cũng tuyệt không có khả năng lâm vào hỗn loạn. Càng sẽ không như cơ hoang tà thần dạng kia tự mình hủy diệt. Trật tự không? Đương nhiên là trật tự. Nhưng Joshua lại không thể chịu đựng được dạng này trật tự một cái không có tương lai không hướng. Về phía trước rảo bước tiến lên, tồn tại vẻn vẹn là tồn tại thế giới. Như vậy nó tồn tại có gì ý nghĩa? Cá thể không còn, ý thức cùng linh hồn chỉ là đồ chơi súc vật. Bằng lãnh trình tự áp đảo trí tuệ phía trên, đối với bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh mà nói, này đều không hề nghi ngờ là địa ngục bên trong địa ngục. Thừa nhận dạng này trật tự, chẳng khác nào phủ nhận hết thảy văn minh ý nghĩa. Chiến sĩ chính là người như vậy. Nếu như ngươi hỏi hắn thích gì, hắn lại nói một hồi gian nan khiêu chiến tốt nhất. Joshua có sở thích của mình. Hắn thích xem thấy cừu địch huyết tại chân mình hạ lưu nhẹ. Dùng địch tộc xương sọ trang sức chính mình pháo đài. Nhưng trong lòng hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hắn không thích băng lãnh coi thường. Không thích quay đầu, không thích không có biến động phảng phất chết đi thế giới. Hắn ưa thích biến đổi, tiến bộ cùng tương lai, ưa thích khiêu chiến khó mà dự đoán vận mệnh. To lớn khôi lỗi quanh thân bất thình lình bốc lên thứ nhất tầng tầng màu đỏ quang. Kia là màu đỏ hỏa tinh ngay tại bay múa. Gốm sứ khe hở thông thường đường vân tại ngay tại cương thiết bên trên lan tràn. Nếu như hỏa diễm sinh ra là bởi vì có đồ vật gì tại thiêu đốt. Như vậy thiêu đốt nhất định là chiến sĩ linh hồn. Hắn vì phẫn nộ mà thiêu đốt. Số lượng 1 tỷ bị thu gặt sinh mệnh. Vì so kể 1 tỷ còn nhiều vô danh người chết mà thiêu đốt. Xung quanh không trung bởi vì này sôi trào cương chi lực mà run rẩy. Có thể trông thấy không gian phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chiến sĩ quyết ý trừng trị hết thảy, quyết ý để này đóng băng thế giới tĩnh mịch trật tự táng thân tại liệt diễm cùng cho tàn bên trong. Siberia người văn minh cùng trật tự sớm đã sụp đổ. Thế gian này không có bất kỳ cái gì chứng nhân cùng bồi thẩm viên. Bất quá này không quan hệ. Nếu văn minh cùng trật tự không tại, như vậy hắn Joshua chính là tòa án, hủy diệt đi. Chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí trầm thấp mà yên bình. Nhưng bởi vì lời của hắn, đại địa phía trên nhấc lên sóng to gió lớn tại tất cả ngân sắc vân vụ bao trùm chi địa. Không thể tưởng tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện, tại những cái kia nhỏ bé tới áp căn vô pháp phân rõ thép hạt bụi nhỏ ăn mòn dưới. Bùn đất nham thạch giống như bị nước nóng trùng kích băng khối vậy tan rã, mà kiên cố cương thiết công xưởng cũng không thể trèo chống càng lâu. Có thể trông thấy thế giới trung ương những cái kia liên tiếp to lớn công xưởng ngay tại ngân sắc sương mù dao động bên dưới lắc lư sụp đổ. Có thể nghe thấy đại địa bên trên truyền đến cuồn cuộn không dứt va chạm cùng đổ sụp thanh âm. Đây là do Joshua học tập từ hắc vụ có được kỹ xảo. Hắn cương chi lực tại ăn mòn phương diện tuyệt không thua kém nơi ẩn núp văn minh tối cao tạo vật. Giờ đây, này kinh khủng thủ đoạn bị dùng cho chiến sĩ địch nhân. Vẻn vẹn là một cái sát na, liền có vài chục cái công xưởng tại ngân sắc sương mù ăn mòn bên dưới hóa thành hạt bụi nhỏ. Mà cái khác, linh hồn khôi lỗi cỡ lớn căn cứ cũng khó có thể đào thoát, bị cương chi lực nuốt hết vận mệnh. Theo màu bạc bụi mù như là văn nghệ, như bệnh dịch lan tràn, toàn bộ thế giới trung ương đều bị bao che. Chỉ có những cái kia nuôi dưỡng có đại lượng Siberia người vườn có thể may mắn thoát khỏi. Kia là quân phản kháng tương lai chính mình muốn đi đánh bại địch nhân. Joshua sẽ không bao biện làm thay. Lúc này, tại Siberia đại lục phía tây nam, quân phản kháng nhóm có thể rõ ràng quan sát được. Toàn bộ phía trên bầu trời không còn có bất luận cái gì đám mây. Chỉ có ngàn khỏa sao trời cùng vượt ngang quần tinh ngân hà lấp lóe. Mà liền tại ngân hà bên trong, làm cho người e ngại run sợ vĩ lực ngay tại phun trào. Bắt nguồn từ thế giới khởi nguyên ban đầu, chi lực đang nổi lên đợt tiếp theo thế công. Kia ở bên trong ngày cương thiết khôi lỗi huy động cánh tay. Hắn đã phá hủy toàn bộ thế giới trung ương hơn phân nửa cương thiết kiến trúc tụ quần. Có thể chiến sĩ đối với cái này càng không vừa lòng. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại kia màu xanh đậm tháp cao phía trên. Tỉnh táo, không nên hoảng loạn, trước duy trì đội ngũ trật tự. Quân phản kháng trấn nơi bên trong, mấy vị tóc hoa râm, nhưng dáng người cường kiện lão giả ngay tại doanh địa khắp nơi cao giọng trấn an. Bọn hắn chau mày, dùng rõ ràng thanh âm để xung quanh bởi vì đủ loại kỳ quái mà hốt hoảng siêu năng giả tỉnh táo. Vẻn vẹn là bầu trời phát sáng mà thôi, có gì phải sợ? Chúng ta theo linh hồn khôi lỗi trong tay đào thoát, không phải là vì tại cái gì đó phía trước run lẩy bẩy. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, cõng tốt các ngươi hành lý, bảo vệ tốt gia thuộc, duy trì tốt chúng ta đội ngũ. Hiện tại bắt đầu hành động, chúng ta trước đi trong núi hoang lẩn tránh. Những này rõ ràng là quân phản kháng bên trong thủ lĩnh lão nhân mới mở miệng, liền làm cho cả đoàn đội nuốt vào định tâm hoàn. Bọn hắn tựa như là từng cây định hải thần châm, vô luận ngoại giới nhấc lên dù lớn đến mức nào sóng gió, cũng có thể để quân phản kháng cảm thấy an tâm. Nghe lấy bọn hắn, toàn bộ quân phản kháng nhanh chóng theo rối loạn trung bình lại. Sau đó, bọn hắn liền hóa thành một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng lấy thế giới phương nam hoang vu dãy núi trung hành đi. Siêu siêu siêu, mà liền tại thế giới trung ương, những cái kia bị ngân sắc vũ khí bao phủ kiến trúc khe hở bên trong, bất thình lình bay chui ra trăm ngàn chiếc tạo hình kỳ dị phi hành khí. Bọn chúng tại trong sương mù truyền thuyết, phần ngoài có một tầng rưỡi trong suốt lồng ánh sáng tạm thời chặn bụi mù ăn mòn. Những này giống như trưởng giả cánh phi toa thông thường phi hành khí trên không trung bắn ra liên tiếp hỏa lực cùng đạn đạo, chấn động khí quyển, thậm chí còn có thể nghe thấy tinh thể chấn động kêu khẽ. Kia là liên tiếp cao năng chùm sáng máy phát khởi động thanh âm. Tức khắc, vô số hỏa lực cùng chùm sáng đồng loạt kích lên không trung. Linh hồn khôi lỗi cất đặt tại trên lục địa vũ khí cũng tất cả đều khai hỏa. Cực kỳ cường hãn, có thể lưu thậm chí đánh nát thật mỏng ngân vụ. Hướng lấy ở vào trên bầu trời do xua bắn thẳng đến mà đi. Bọn chúng tựa hồ là muốn đem bộ kia ở vào chính giữa bầu trời cự hình khôi lỗi đánh rơi. Chung kết này lệnh thế giới chấn động hết thảy. Nhưng, bỗng nhiên nhấc lên phong bạo gào thét cuốn lên khí quyển, đảo qua tất cả hỏa lực cùng chùm sáng, bạc xích hỗn hợp gió mạnh bên trong bắn ra lấy cực kỳ cường hãn có thể lưu. Đem tất cả thực thể hoặc là không phải thực thể công kích ma diệt. Nó thậm chí giáng lâm đại địa, để vô số nham thạch cùng bùn đất bay vút lên. Thậm chí liền ngay cả tầng ngoài vỏ quả đất đều bởi vậy mà dao động. Một tòa núi nhỏ càng là trực tiếp bị san bằng, thành một cái cự đại lõm xuống. Joshua lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn nhìn xem màu bạc vũ khí ăn mòn linh hồn khôi lỗi công xưởng, nhìn xem gió mạnh càn quét đại địa, để sơn nhạc cùng kiến trúc cùng một chỗ hóa thành hư ảo. Chiến sĩ chờ đợi linh hồn khôi lỗi phía sau lực lượng phản kích. Nhưng là hắn nhưng không có đợi đến. Màn này sau làm chủ phảng phất còn tại ngủ say. Đối với do xua phá hư không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã như vậy chiến sĩ liền khống chế lực lượng của mình. Gọn gàng mà linh hoạt hướng lấy sừng sững ở thế giới trung ương màu xanh đậm tháp cao tụ tập mà đi. Có thể trông thấy công xưởng bị san bằng. Có thể trông thấy kiến trúc bị nát bấy. Có thể trông thấy thế giới tại do xua lực lượng bên dưới dao động. Vòi rồng cùng địa chấn tàn phá bừa bãi tại đại lục trung ương. Mọi chuyện đều tốt giống như là ngày tận thế. Linh hồn khôi lỗi không thể phá vỡ, cứ điểm bị phá hủy hầu như không còn. Mà bây giờ, kia tháp cao cũng sắp đứng trước công xưởng cùng cứ điểm theo gót. Ăn mòn vạn vật cương chi lực như xương thông thường đảo qua. Lệnh hết thảy hôi phi yên diệt. Bất quá, ngay tại màu bạc vũ khí chạm tới màu xanh đậm xoắn ốc tháp cao tầng ngoài thời điểm. Vô hình ba động lấy xuyên qua mây xanh tháp cao làm trung tâm. Lệnh tầng tầng gợn sóng nổi lên. Nó tại khí quyển bên trong hình thành cái này đến cái khác không ngừng lan tràn vòng tròn đồng tâm. Không gì sánh được phức tạp huyền bí. Giống như mộng ảo quang huy khuếch tán. Làm cho cả tháp cao xung quanh gió vì đó trì trệ. Thép sương mù ngưng kết tại nguyên địa. Phong bảo cũng đình chỉ cổ động, nếu như có được cực ý cấp trở lên thị lực, liền có thể rõ ràng trông thấy. Khoảng cách tháp cao gần nhất tầng kia thép sương mù khoảng cách tầng ngoài chỉ có không tới 10 micromet không tới khoảng cách. Nhưng này 10 micromet không tới khoảng cách lúc này giống như thiên địa ngăn cách. Bởi vì toàn bộ thế giới đã bất động nơi này. Viễn phương. Ngay tại tốc độ cao hành tiến Siberia quân phản kháng còn tại trong hoang nguyên phi nhanh. Nhưng là vô luận là ai đều dừng ở nguyên địa bất động. Mặt mũi của bọn hắn mỏi mệt, lộ ra sầu lo sợ hãi biểu lộ. Cho dù là muốn thủ mấy vị lão giả tóc trắng cũng sắc mặt bất an. Chỉ là cường tự chấn định, có thể trông thấy dâng lên bụi mù tại bọn họ bên cạnh người dâng lên ngưng kết. Giống như một bức tên là di chuyển tranh sơn dầu. Linh hồn khôi lỗi vườn bên trong, số lượng đông đảo linh hồn khôi lỗi ngay tại tụ tập. Bọn chúng dự thiết lập trình tự khởi động, bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Vô số nguyên bản phong tồn vũ khí bị bọn chúng theo vũ khí khố bên trong lấy ra, sau đó trang bị mang theo. Nhưng lúc này bọn chúng cũng như nhau đình trệ tại nguyên địa. Duy thì lấy khẩn trương trước khi chiến đấu dự bị tư thái. Thế giới trung ương, sụp đổ công xưởng cùng kiến trúc bên trong. Có thể trông thấy từng cái một đã bị phân giải ăn mòn hơn phân nửa công nghiệp dây chuyền sản. Xuất cùng to lớn khôi lỗi công trình. Bọn chúng có chỉ còn lại có khung xương. Có tầng dưới chót sụp đổ. Đang chuẩn bị sụp đổ đổ. Có thể hết thảy đều như là hổ phách bên trong mũi nghĩ dạng kia. Ngưng kết tại đình trệ trong không khí. Duy nhìn lấy đem ngược lại không cũng tư thái. Hết thảy đều dừng lại. Thời gian giống như bất động. Không, thời gian đã bất động. Sau đó, giống như mộng ảo ánh sáng lấp lánh. Kia là tại bất động thế giới bên trong. Duy nhất có thể vận động sự vật. Nó tựa hồ căn bản không tồn tại ở thế giới vật chất. Vẻn vẹn là một loại tàn ảnh, mà nương theo lấy tàn ảnh phun trào. Thời gian bắt đầu ngược dòng, màu bạc vũ khí cuốn ngược mà quay về, đổ sụp kiến trúc, một lần nữa sừng sững. Công xưởng khôi phục nguyên dạng, vòi rồng tiêu tán vô hình, tiến lên tới hoang nguyên quân phản kháng một lần nữa về tới nơi đóng quân. Rơi xuống kết tinh chi vũ như là lộn ngược ghi hình vậy. Có thể trông thấy vô số ở trên mặt đất cho bụi ngưng kết thành màu xám đen giải quyết. Bay lùi hướng lên bầu trời. Sau đó ở trên bầu trời phân giải làm vô số mông lung bụi mù mà trên bầu trời. Bị chiến sĩ xé rách khe hở chậm rãi khép lại. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Quần tinh mạng lưới quay về bình thường, quan trắc thiên địa trận pháp một lần nữa vận hành, cho dù là to lớn cương thiết khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Hắn chậm rãi hạ xuống, theo chí cao thiên ngoại hạ xuống, trở lại giữa không trung. Thông thiên triệt địa quang mang từ trên trời thu hồi, sau đó quay về trong lòng bàn tay của hắn. Hết thảy đều phảng phất vô sự phát sinh, hết thảy đều phảng phất là trong mộng ảo giác. Đồng hồ kim, đồng hồ nghịch kim, đồng hồ xoay tròn, vận mệnh dòng chảy ngược lại chảy xuôi, vạn vật như là đi ngược dòng nước, không ngừng bị hướng về phía sau đẩy đi. Sau đó, cứ như vậy, về tới trước kia thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.